Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 104, trải nghiệm thống khổ đi. Bành, ngay tại trấn trưởng dự định lao ra cứu viện Aki thời điểm. Hầm trú ẩn đột nhiên bị người trùng điệp đánh một quyền. Cho bụi bay lên, nứt ra đầy trời vết rách. Khặc khặc, không nghĩ tới các ngươi thế mà đều trốn đi. Vừa vặn cũng tỉnh để chúng ta đi tìm. Một cái kiệt nhưng thanh âm truyền vào. Cũng còn có một đạo ngang ngược ánh mắt bắn vào. Để cho người ta không khỏi trái tim băng giá. Ngươi, là ai? Trấn trưởng cố nén thân thể sợ hãi. Ngữ khí run rẩy hỏi. Những người còn lại cũng không khỏi lẫn nhau báo đoàn. Sợ hãi không thôi. Ha ha, cái này còn phải hỏi sao? Ngươi là mù còn là thế nào nhỏ? Chúng ta đương nhiên là hải tặc a. Tầm Dương không khỏi cười to. Cùng hình dạng của hắn hoàn toàn không phù hợp. Được rồi, Tầm Dương, nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Tranh thủ thời gian giết bọn hắn đi xem một chút lão đại đang làm cái gì đi. Ta tin tưởng Long Nhĩ. Bạch Thủy trở về thấy cảnh này thời điểm khẳng định sẽ phát cuồng. Ha ha, nhìn thấy cùng cuộc đời mình lâu như vậy, các phụ lão hương thân cứ như vậy bởi vì hắn mà chết thảm. Hắn hẳn là có thể cảm nhận được chúng ta lão đại tâm tình đi. Tầm Dương cười nói, cái kia Tiếu Dung tại trong mắt mọi người lại là như vậy đáng ghét. Đã như vậy, vậy liền cùng một chỗ ra tay đi. Để bọn hắn đang sợ hãi, giấy rủa bên trong chết đi. Mộc Nhan mở miệng, trên thân cũng đã toát ra rất nhiều khiến không khí đều phát ra kịch liệt tê minh khí thể tới. Mộc Nhan, trái phát tô no mi năng lực giả, có được sử dụng nước sôi năng lực. Tốt, đã như vậy, vậy ta liền không khách khí. Tầm Dương liếm môi một cái, thân thể bắt đầu trở nên lưu động. Lưu xuống một đoàn đoàn màu xanh sẫm chất lỏng xanh xệch. Tầm Dương, cháy acid no mi năng lực giả, am hiểu nhất sở trường sử dụng acid sulfuric tác chiến, hồng thủy ngập trời, ăn mòn trời địa. Hai người uống nói một tiếng, đón lấy, liền tại mọi người hoảng sợ kháng cự trong ánh mắt. Một bãi trong suốt hơi nước chất lỏng lôi cuốn lấy màu xanh sẫm chất lỏng xanh sạch dòng lũ. Liền tuôn chảy hướng bọn hắn mà tới. Để bọn hắn chỉ có thể không ngừng lui lại. Thẳng đến lui không thể lui. Xì, lớn địa cũng không chịu nổi cái này kinh khủng chất lỏng ăn mòn. Hóa thành từng sợi khói xanh tung bay lên thiên không toàn bộ hầm trú ẩn. Đều theo ăn mòn chất lỏng lưu động mà không ngừng mở rộng. Lộ ra mặt đất, a, hầm trú ẩn bên trong bắt đầu truyền đến thống khổ thét lên. Nhưng điều này cũng không có gì dùng. Chỉ có thể tăng lên hầm trú ẩn bên trong đám người sợ hãi. Dòng lũ hoàn toàn rót đầy toàn bộ hầm trú ẩn. Đem hầm trú ẩn biến thành một cái ao nước nhỏ. Bên trong không ngừng phả ra khói xanh. Từ từ bạo hưởng không có ngừng qua, mùi khó ngửi, tất cả mọi người bị dòng lũ thao sau khi đi vào. Liền chỉ cảm thấy giống như là tiến vào núi lửa dung nham. Cự nóng vô cùng, đau nhức phi tiêu so, phảng phất có vô số người tại xé rách da thịt của ngươi đồng thời. Trả lại cho ngươi giải lên quả ớt mặt, tất cả mọi người tại dòng lũ bên trong giãy giụa. Nhưng tiếng kêu thảm thiết bị dòng lũ ngăn cản, căn bản truyền không ra. Đi thôi, Tầm Dương vỗ vỗ tay, nói với Mộc Nhan, nhìn hắn hai nụ cười trên mặt, liền biết cái này nếu là sự tình bọn hắn ngày bình thường cũng làm không ít. Bạch Thủy trong nhà, đang đợi Bạch Thủy trở về Aki, bởi vì quá mức hưng phấn, thế mà ngủ thiếp đi, đến mức tất cả mọi người chạy trốn về sau. Nàng không có chút nào phát giác, quả nhiên là một cái mỹ lệ nữ tử. Long Nhĩ, Bạch Thủy ngược lại là sẽ hưởng thụ. Đã ngươi tự tay bắt đệ đệ của ta đưa vào Impel Down. Vậy bây giờ ta liền giết chết ngươi nàng dâu, để ngươi cũng thể hội một chút mất đi người thân nhất cảm thụ. Lan vốn cho rằng gặp được Bạch Thủy, kết quả không nghĩ tới cùng nhau đi tới đều không có đụng phải Bạch Thủy. Ngược lại là đến nhà hắn về sau, thấy được đang ngủ Aki, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.